Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Minh nói Zedwakis không phải là vua của thế giới ngầm toàn châu Âu sao? John nói, anh muốn hợp tác cùng bọn tôi. Zed nói, đúng vậy, tôi muốn cùng mọi người cứu hai người họ. Thiên Hương nói, làm sao bọn tôi tin được anh? May nói, mọi người yên tâm, cậu ấy là thanh mai trúc mã của Lina, sẽ không làm hại mọi người. Diệp Thần nói, anh có kế hoạch gì? Zed nói, sáng mai tôi được Chu Thiệu Phong mới đến biệt thự của hắn ta bàn chuyện làm ăn. Trong lúc tôi nói chuyện mọi người hãy lén vào cứu Hoàng Tiểu Thư. Tôi đã điều tra được Hoàng Tiểu Thư đang ở phòng cuối cùng bên tay trái ở tầng 2. Khi cứu được Hoàng Tiểu Thư mọi người hãy gọi đến báo cho may phần còn lại để tôi lo liệu mọi người không cần lo. Thiên Hương nói, còn Lina thì sao? Gian nói, chúng tôi sẽ cứu Lina. Diệp Thần nói, được, ngày mai Tuấn Minh và John đi cùng tôi. Hồng Nguyệt hỏi, còn chúng tôi làm gì? John cười nói, ở nhà chờ chúng tôi về. Sáng hôm sau, Thiên Hương, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn bị bắt ở nhà, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên nhưng cũng không thể đi theo. Jack dẫn theo May và Gian cùng thuộc hạ của mình tiến vào biệt thự của Chu Thiệu Phong. Xe tiến vào sân đã thấy Chu Thiệu Phong đứng đó đợi. May và Gian bước xuống đằng trước là Jack. Thiệu Phong vội nói, cảm ơn ngài Jack đã nhận lời mời của tôi. Jack gật đầu như chào hỏi rồi cùng Thiệu Phong tiến vào phòng khách. Jack ngồi ghế đối diện Thiệu Phong thấy mắt Thiệu Phong cứ nhìn đến May và Gian nên mở lời. Chu thiếu quen biết với thuộc hạ của tôi sao? Thiệu Phong giật mình nhìn người đàn ông trước mặt cười lấy lòng nói. Chắc tôi nhận nhầm thôi. Thiệu Phong cảm thấy hai người họ rất giống hai người đứng bên cạnh em họ của Thiên Nhi trong buổi thách đấu đó nhưng anh nghĩ nhận nhầm rồi không để ý nữa. Từ trên cầu thang một nữ hầu chạy xuống cúi đầu nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân không chịu ăn sáng. Thiệu Phong dẫn Thiên Nhi về liền bảo người hầu phải gọi cô là thiếu phu nhân nên bọn họ mới gọi vậy. Jack nói, Chu thiếu nên lên khuyên bảo phu nhân của mình đi. Tôi sẽ đợi, Thiệu Phong cười nói, vậy tôi xin phép một chút. Rồi chạy lên phòng Thiên Nhi, vào phòng thấy cô cứ nhìn vào màn hình theo dõi Lina, Thiệu Phong tức giận nói. Tại sao em không ăn sáng? Thiên Nhi lạnh nhạt nói. Không muốn ăn, Thiệu Phong lại gần tắt máy tính của cô nói. Nếu em không ăn tôi sẽ không cho em nhìn thấy Lina nữa. Thiệu Phong anh đứng quá đáng. Thiên Nhi hét lên, Thiệu Phong cười nói. Em nên nhớ mạng Lina là tôi giữ. Sau đó bước đi, Thiên Nhi bình tĩnh lại nói. Anh còn muốn giam giữ tôi đến khi nào? Thiệu Phong lạnh giọng nói. Cả đời, tốt nhất là em nên nghe lời tôi. Cánh cửa đóng mạnh khiến Thiên Nhi giật mình. Cô thật không ngờ Thiệu Phong lại có thể thay đổi đến như thế. Thiệu Phong xuống phòng nói chuyện làm ăn với Jack. Lúc này nhóm Diệp Thần đã đột nhập được vào biệt thự của Thiệu Phong, vừa đi vừa nấp một lúc sau họ mới đến được phòng Thiên Nhi, ngoài cửa có hai tên canh gác. John nhảy ra đánh lạc hướng, bọn họ nhìn thấy John chưa kịp chạy theo đã bị Tuấn Minh và Diệp Thần giết. Vào phòng thấy Thiên Nhi ngồi thẫn người trên giường, Diệp Thần chạy lại nói. Em có sao không? Thiên Nhi chưa kịp nói gì đã ngất đi vì kiệt sức. Cũng tại cô không ăn gì từ hôm qua. Bế Thiên Nhi lên định theo đường cũ mà đi xuống thì Tuấn Minh đang kéo hai tên vệ sĩ vừa bị họ giết vào rồi nói. Không thể theo đường này về. Sẽ bị phát hiện, John đứng ngay cửa sổ nói. Thả dây từ đây xuống chắc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ này phía sau biệt thự. Sau khi nhảy xuống có thể theo lối sau chuồn ra. Ba người nhìn nhau rồi bắt đầu thả dây từ cửa sổ xuống. Vì phải cõng Thiên Nhi nên Diệp Thần đi có chút chậm. Vừa ra khỏi biệt thự họ liền chạy ra chỗ bọn họ giấu chiếc xe lên xe phóng đi. Vừa lên xe Tuấn Minh liền nháy vào số của May. Jack đang ngồi nói chuyện cùng Thiệu Phong. Thấy tay của May đặt lên vai mình anh biết đã cứu được Thiên Nhi liền nhìn Thiệu Phong nói. Căn biệt thự đẹp như vậy. Không biết Chu thiếu có thể dẫn tôi đi xem không? Thiệu Phong trong đầu nghĩ nếu không phải anh ta bị bố bắt tiếp chuyện với Jack và ngại thân phận của hắn thì anh còn lâu mới phải nói chuyện với cái giọng này giờ còn muốn anh dẫn Bi tham quan biệt thự. Đấy chỉ là suy nghĩ còn mặt của Thiệu Phong vẫn cười rồi đồng ý tham quan từ trên xuống dưới lúc đi qua một cái cửa làm bằng sắt có hai người canh giữ thì Jack dừng lại hỏi. Trong này là gì vậy? Thiệu Phong nói, trong đây nhốt một kẻ phản bội thôi. Jack nói, không biết có thể cho tôi xem chứ? Thiệu Phong lưỡng lự một hồi rồi đồng ý, vào trong đập vào mắt họ là Lina bị xích chân tay treo trên một cột sắt chữ X xung quanh toàn dụng cụ tra tấn, trên cơ thể Lina cũng có nhiều vết roi, quần áo rách nát máu chảy thấm hết vào quần áo. Nhìn thấy vậy rách siết chặt tay nhẫn nhịn nói, đây là kẻ phản bội mà anh nói. Thiệu Phong gật đầu, rách liền ra tay đấm một phát vào mặt của Thiệu Phong nói. Nữ nhân của tao mà mày dám động vào, Thiệu Phong bị một đấm ngã ra đất, người của anh từ ngoài xông vào, hai tên canh cửa ở ngoài cũng đã bị người của anh giết rồi, trong biệt thự chỉ còn vài nữ hầu cũng đã bị bắt nhốt. May và Gian nhanh chân chạy lại tháo xích ra rồi đỡ Lina xuống, Jack ôm Lina nói. Chú thiếu hãy chuẩn bị chết đi, nói xong liền bước ra đưa Lina đến bệnh viện. Thiệu Phong thấy mình đã gây ra chuyện lớn liền gọi cho ba mẹ mình, ba mẹ anh chỉ nói một câu rồi cúp máy. Mau chạy đi con trai, gia tộc Wickes đang đối đầu với gia đình ta, không thể giữ được công ty, còn mau trốn đi. Thiệu Phong không ngờ chỉ vì muốn Thiên Nhi ở cạnh nên anh mới bắt cô gái đó, vậy mà cô gái đó lại liên quan đến Jack Wickes, giờ Thiên Nhi anh không thể giữ được mà cả công ty cũng sắp mất. Cách chương.